Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 927. Nhìn lại biểu cảm của Tô Lương Mặc như vừa nuốt trúng một con ruồi vậy. Không lâu sau, Tổng Giám Đốc Tô bắt gặp cảnh con trai quý hóa của anh lén lút nhếch lên một nụ cười khoái trá. Mặt của Tổng Giám Đốc Tô lập tức đen xịt. Cuối cùng anh cũng phát hiện đứa bé nhà anh bình thường núp dưới bóng của anh trai nó, thật ra mới là đứa nghịch ngợm lắm trò nhất. Đột nhiên anh lại có chút căm ghét Lục Trầm. Tại sao lại phải tức giận với Lục Trầm ư? Bởi vì lúc này thoạt nhìn Tiểu Bảo rất giống tính cách của tên kia, đều là bình thường thoạt nhìn cợt nhả, cả lơ phất phơ, nhưng thời khắc mấu chốt lại nghiêm túc. Nhất định là do Lục Trầm dậy hư con trai anh. Trong cơn tức tối, vị tổng giám đốc nào đó đã phán tội cho cậu cả Lục như vậy đó. Lục Trầm đang ở trong nhà của mình đột nhiên liên tục hắt hơi. Hắt xì lạ thật, chắc chắn đang có người mảng chửi sau lưng mình. Một câu trung phóc, còn bên này, tổng giám đốc Tô đang tiếp tục công cuộc. Dậy đơ, con trai Tô Lương Mặc nâng tay lên, lại chậm chạp không đánh xuống cơ thể của Lương Chỉ Duy, mà chậm chậm đáp xuống đầu nhỏ của cậu nhóc. Vuốt nhẹ nhẹ, cậu nhóc bị xoa đầu cũng dần dần cảm thấy xấu hổ. Đừng sờ cháu giống xoa cún con như thế nữa, không phải chú muốn dạy dỗ cháu hay sao? Ai nói Daddy muốn dạy dỗ con nào? Tô Lương Mặc nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của con, anh bế cậu đặt lên đùi của mình. Tiểu Bảo, biết vì sao Daddy lại gọi con vào phóng sách không? Biết chứ, không phải vì cháu mở công ty gây dựng sự nghiệp trong trường học sao? Cô giáo gọi điện thoại nói xấu cháu rồi à? Nghe cậu nhóc nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc như vậy, Tô Lương Mặc nhẹ nhàng cười ra tiếng. Chú cười gì? Bàn tay vẫn chăm chậm xoa xoa nhỏ của cậu nhóc, Tô Lương Mặc nói. Cái đó mà con gọi là mở công ty gây dựng sự nghiệp ư hai? Đương nhiên, buôn bán nhỏ, một vốn bốn lời. Bạn nhỏ Lương Chỉ Duy, nâng mặt lên đây kiêu ngạo. Được thôi. Nếu gọi nó là mở công ty gây dựng sự nghiệp như con nói đi, đó cũng là kinh doanh bất hợp pháp, không có quy tắc. Con thấy không, con chưa mở cửa được bao lâu đã bị điều tra ra, bắt đóng cửa R. Lương Chỉ Duy nghe vậy liền dài mặt. Tiếu Bảo thích buôn bán. Tô Lương Mặc hỏi, đúng vậy, được rồi, đợi sau khi mami sinh em bé ra Daddy sẽ đầu tư tiền cho con khởi nghiệp. Để tự con chọn nhân viên, tự con gây dựng sự nghiệp kinh doanh của con. Lương Chỉ Duy còn tưởng tai mình có vấn đề. Hôm nay chú ấy gọi cậu lên đây không phải để dạy dỗ cậu sao? Sao có thế? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Yên lặng một hồi, cậu nhóc ngẩng đầu hỏi lại. Chú không định phạt cháu thật ư? Lúc nãy Daddy cũng nói rồi, Daddy muốn dạy con chứ không muốn phạt con. Tô Lương Mặc nói, phải qua thực tiễn mới rút được kinh nghiệm. Nếu con trai của Daddy thích buôn bán, thích tự mở công ty, thế thì người làm Daddy không có lý do không ủng hộ con. Đúng không? Hình như, nghe rất có lý thì phải. Đôi mắt của cậu nhóc bắt đầu đảo loạn tính toán, cậu cần đôi môi hồng, chưa thể quyết định chắc chắn. Người lãnh đạo không thể có tác phong làm việc lề mề dây dưa, do dự thiếu quyết đoán. Những lời này đã tác động mạnh đến bạn nhỏ Lương Chỉ Duy, cậu nhóc lập tức gật đầu thật mạnh. Được thôi, cứ quyết định như vậy. Sau khi mami sinh bé con xong chú phải cung cấp vốn kinh doanh cho cháu. Không thành vấn đề, còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chỉ là đam mê của cháu thôi, cháu không thông minh đến mức thiên tài như anh trai, chuyện gì cũng làm được. Nếu cháu kinh doanh thất bại mà tiêu hết số tiền đầu tư của chú thì chú cũng không được đòi cháu bồi thường đâu nhé, càng không được lấy cớ cháu không bồi thường tiền mà bắt cháu làm chuyện cháu không muốn đấy. Cách chương.